Thị văn giao lý quyển thứ ba phần sám giảng của Đức Huỳnh giáo chủ. Ngồi trên đỉnh núi Liên Đài tu hành tầm đạo một mái cứu đời. Lang thiên một cõi xa chơi, non cao đảnh thượng thành thơi vô cùng. Hiu hiu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tầm mai. Mùa xuân hứng cảnh lâu đài, lúc còn xác thịt thi tài hồng anh. Tư vi mây phụ nhiễm đánh, bồng lai một cõi hữu danh chữ đầy. Kể từ tiếng cảnh ta về, non bồng ta ở giữa cày mấy năm. Dạo chơi tầm bực trí âm, nay vì dân chúng trần gian phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi, đầu tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra, ngọc thanh là hiểu ai mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn rừng xanh, tối về kính kể cười cánh mặt người. Xuống trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào mận vuông tròn chẳng xong. Chừng nào sâu nọ quá lâm, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Thương đời ta mượn bút nghiêng, thở than ít tiếng giải phiền lòng son. Bắt đầu cha nọ lạc con, thân này thương chúng hao mòn từ đây. Minh hoàng chưa ngự đài mây, gầm trong thế sự còn đầy gian truân. Đò đưa cứu kẻ trầm luân, đặng chờ dần đến mới mừng chúa tôi. Thảm thương thế sự lắm ôi, dãy đầy thế thảm lắm hồi mê ly. Dạo chơi lục tình một khi, rước đưa người tục tu trì xa khơi. Nó chiều rồi lại đói mới, dương trần sắp dướng bình trời từ đây. Khuyên trần sớm liễu bắp khoai, cháo rau đỡ giả tháng ngày cho qua. Nhưng cùng bổn đạo gần xa, tu hành trì chi mới là liệu mai. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiếng thánh lâu đài quốc vương. Niệm Phật nào đợi mùi hương, miễn tâm thành kính tòa chương cùng gần. Lao sao bể bắt cái non tầng, quân phiên thám báo xa gần cùng qua. tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Khổ lao đà sắp đến nơi thế gian, bớt miệng kêu mời cõi âm. Dẫu cho có ở xa xăm, cũng là rạng tới viên thăm dương trần. Ngũ hành cùng các chư thần, từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Chuông kia treo sợi chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lo dành bướm ong. Hiểu trung hải liệu cho xong, đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tề, hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phần thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cùng gần. Ta mang mình thịt xác trần, ra tay dắt chúng được gần bồng lai. Mai sau nhiều cuộc đất cày, đua nhau mà chạy lâu đài cũng xa. Lập rồi cây hội long hoa, đặng coi hiện đức được là bao nhiêu. Gian tà hồn xác cũng tiêu, thảm thương ba tánh chinh chiều ruột đau. Mặc ai tranh luận thấp cao, thường trong lễ thứ sáu sao từ đây. Chinh chinh bông sẽ về tây, đoái nhìn trần thế xác thấy ê hề. Thương trần ta cũng ráng thầy, đặng cho ba tánh liễu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân, thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Ai mà sửa đặng vuông tròn, lòng dân đến hội lầu son giữa kề. Thương đời văn vật say mê, làm điều gian ác thảm thế sau này. Kể từ hầu hạ bên thầy, vào ra châu chức đại mấy cũng gần. Tuy là nương dựa non tầng, ngày sau thấy cuộc xoay dần về nam. Qua sông nhờ được cầu lam, tu hành nào đợi chùa âm làm gì. Bây giờ bác lộn với chị, nửa sao lọc lại vít tì cũng chê. Bờ dân chớ có say mê, trung lương chánh trực giữa cây đài mây. Mang lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tại hiền lương. Thân này ăn tuyết nằm sương, chẳng than chẳng thở vì thương thấy trần. theo thầy giảng giải nhiều lần, dương gian nào biết thế trần nào hay. Cầu cho dân khỏi nạn tay, qua nơi khổ não mặt ai chê cười. Bạc đâu dám sánh vàng mười, u mê mà lại chê cười thần tiên. Giả từ sơn lạnh lâm tuyền, về đây hội hiệp xa duyên tớ thầy. Ở rừng bàn với cao cây, bây giờ xuống thế cao cây lìa xa. Thiên cơ biên đổi càng qua, gầm trong thế sự còn đôi ba phần. Mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn đó lập thân hội này. Tuần quần thiên địa đổi xây, cảm thương trần hạ lòng đây chẳng sờn. Cũng còn kẻ ghét người hờn, vì không rõ hiểu xạ duân của thầy. Hổ lang ác thú muôn bày, lốp bãi lốp chạy sau này đã đoán. Ai mà ăn ở nghinh ngang, đoán đường nó bắt sẽ tan xác hồn. Chữ rằng quả phước vô mông, đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm doan cho rồi. Để sao khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi. Ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi răng rít chẳng vui đâu là. Răng to tên gọi mạng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần đổ cho. Thương đời hết giả cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo vậy thì cho xong. Tu cầu cứu vớt tổ tông, với cho ba tánh máu hồng bớt rơi. Tu cầu cha mẹ thành thơi, quốc vương thủy thổ chiều mới phản hồi. Tu đền nợ thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu phải lanh hơi men, đừng ham sắc lịch lắm phen lụy mình. Tu là sửa trọn ân tình, tàu kháng chồng vợ bố kinh đừng phai. Tu cầu đức Phật Như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai bụi này. Chữ tu chớ kha trễ chạy, phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên. Ra đời xứng hiệu khùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Tu không cần lãi cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Trí hiền tâm đức chùi lao, ra công lập kỹ thì tháo ra vàng. vinh hoa phú quý chẳng màng ra oai ra lực cởi thoảng xa chơi. Con sông dòng nước chiều mới dốc lòng trả nợ nước đời cho sông. Chừng nào bốn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Chữ vinh chữ nhục mấy hồi đến khi thất vẫn làm mồi yêu tinh. Tu rèn tâm trí cho minh tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lao. Hiểu rồi những việc lao đao ở cùng cô bác làm sao cho tròn. Kinh yêu nào phải hao mòn ở cho phải nghĩa lòng son mới vừa. Nghinh ngang hỗn ẩu phải chừa bà con nội ngoại già thưa mới là. Xóm riền phải ở thật tha dầu không quen biết cũng là như quen. Ở cho cha mẹ ngợi khen gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm. Xác thân là cái gông cùm nếu làm chẳng trọn thu hầm xé thay. Cho rồi nhân nghĩa mới hay lễ nghi phong quá đổi thay làm gì. Từ đây biến đổi dĩ kỳ dương thế chuyện gì cũng có chuyện lai. Rèn tâm cho được thẳng ngay khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Cũng là người ở trong trời cớ sao ăn ở nhiều lời ngổ ngang. Hung hăng ý của giàu sang chẳng kiêng trời Phật mấy mang ý tiền. Dạy rồi cái đạo tu hiền làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng. Cũng đừng ghẹo gai có chồng cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chốc ghẹo gáy xinh nửa sau mắt phải yêu tính hư mình. Sự cho vẹn chữ nghĩa tình dâng lời cha mẹ mà gìn gia can. Nghiêm đường chịu lệnh cho an loạn luân can kỵ hổ mang tiếng đời. Anh em đừng có đổi dời phụ phàng vừa mũi xe lời nghĩa tình. Tuy là trời đất rộng thinh có thần xem xét phân minh cho người. Vô duyên chưa nói mà cười chưa đi mà trái hỡi người vô duyên. Lớn lên phận gái cần chuyên làm ăn thì phải cho xuyên mới là. Phải gìn dục giống lòng ta đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cân phân tam tùng vén giữ lập thân buổi này. Tình duyên chẳng kiếp thì chạy chứ đừng cái lệnh gió mây ngoại tình. Đi thưa về cũng phải trình công dung ngôn hành thân mình phải trao. Công là phải sửa làm sao làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hở hên mới là. Chữ dung là phận đàn bà dốc, hình tươi tắn đứng đi dịu dàng, dẫu cho mắt chữ nghèo nàn cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói mặt dầu, cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan. Đừng dùng lời tiếng phan ngang, thì cha với mẹ mới an tâm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở cùng chòm xóm đừng cho mất lòng. Bốn điều nếu đã làm xong, cũng gìn chữ hiếu phục tòng song thân. Dạy rồi những chuyện đức ân, phận làm cha mẹ xử phân lẽ nào. Lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng chửi đừng rủa đứng cao đừng bươi. Đem lời hiền đức tốt tươi, đặng mà giáo hóa vàng mười chẳng hơn. Cũng đừng gây gỗ giận hờn, cho con bắt trước xạ duân mới là. Nam mô sao chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sao chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sanh thử coi. Trì tâm thì quá ít ôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để nó vào, thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến việc tả tơi, rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mặc ai dèm xiêm sớm trưa chẳng màng. Gầm trong thế sự trần hoàng, người hung người ác tà gian cũng nhiều. Thương đời ta mới đánh liều, mong người tu tịnh ít nhiều cũng hay. Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Những người có của tiền dư, hãy nên bố thí dành tư làm gì. Sau đây nhiều chuyện ly kỳ, kể sao cho xiết vậy thì dân ơi. Tại sao chẳng cũng chè xôi, bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè. Cũng không có muốn qua què, lầu đài sơn phết cũng là chẳng ham. Ai chê khờ dại cũng cam, chớ tôi cũng chẳng có ham lầu đài. Chữ tu hãy ráng miệt mài, đừng kể vắng dài đừng nể mau lâu. Dẫu khuyên khắp hết đâu đâu, bớt điều mị dối mới hầu thấy ta. Đừng theo lũ quỷ lũ ma, cũng kiêng nó mà nó phải ăn quen. Chết rồi cũng bớt cóc khen, trong đàn lễ nhạc tế sen ít gì. Đàn nhu thầy lễ cũng kỳ, mắt

của tiền chớ có bỏ theo, chết rồi tế lễ bỏ heo làm gì. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, không làm để ở lung lăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhượng biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Thôi thôi bất miệng hùng anh, ở nơi cửa khẩu thiết rành tiếng ni. Chứng bài quân tử làm chi, của đồ hổ bịch vậy thì xưng hô. Lũ đàn lũ điếm hổ đồ, anh hùng quân tử xưng hô rện trời. Gặp ai mắc nạn cười chơi, chứ không ra sức giúp đời điều chi. Hổ mình là bực tu mi, chưa tròn bổn phận mà tí tôn mình. Kể từ thượng lộ đăng trình, vào nam ra bắc mặt tình bôn phi. Khuyên răng trần thế một khi, tuần đời sắp hạ bằng ni rõ ràng. Dương gian làm quyển nói càng, cùng xóm cuối làng đâu cũng như đâu. Họ reo dục trong nhiều câu, sai đầm khiến quỷ nói lâu nực cười. Ta khuyên hết thảy các người, nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi. Đừng hò đừng réo làm chi, nghìn ngàn kêu mua có khi hại mình. Nghe không thì cũng mắc tình, nói cho rõ rệt dân tin không là. Quan Âm Nam Hải Phổ Đà, cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền. Thánh thần không phải thiếu tiền, mà kêu mà réo xuống trần mà sai. Nam mô Quan Âm Như Lai, cầu xin chư Phật cứu nay dương trần. Khuyên đừng chửi thanh mắng thần, xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiên. Lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian. Tâu qua thượng đế Ngọc Hoàng, dương trần hung ác đã đoan quá nhiều. Chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh Vương khó đứng khôn ngồi, thảm thương lê thư mắt hồi gian truân. Trước đền mắt ngọc lụy rừng, quý yêu ba tanh biết chừng nào nguôi. Làm sao cho giả được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa cũng một lần, nay mượn xác trần xuống bút ra cơ. Khôn ngoan nghe nói ngẩn ngơ, ngu si thì tưởng như thơ biếm đời. Ở đâu cũng Phật cũng trời, tâm thành chí nguyện xem đời khó chi. Văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian. gió đưa lướt sóng buồm loan, rước người tu niệm suy xoan phỉ tình. Ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Bạn môn tài phép nào tường kêu trời dầm đất ý cũng thì giả rang. Nói cho trần thế liệu toan, chớ theo tả đạo mà tan xác hồn. Nó làm nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc lúa mê hồn chúng sanh. Thành binh sái đậu cũng rành, nếu tin thì mắc tan tạnh về sau. Bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không. Nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chanh mới hồng vinh vang. Địa tiên tài phép đa đoan, phi đao bửu kiếm mây mang mắt trần. Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an ba tánh một lần nan nguy. Phiền binh bốn phía tứ vi, kể sao cho xiết chuyện ni sau này. Lớp thì ác thú dậy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó lãm mồi, cho bầy ác thú đền bồi tối xưa. Bây giờ còn mãi lóc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Hiện lành chừng đó sum vầy, quân thần cổng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lầm tà gian. Ấy là đến lúc xuê sang, tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Khuyên dân lòng chứ có sờn, ráng tu thì được xem đờn trên mây. Người hung chết rất chật thấy, nhìn xem bắt thảm ngày rài cho dân. Mấy người còn được xác thân thì là đài ngọc các lân mới kề. Bây giờ kẻ nhúng người trề chế ta, rằng dãi rắn khờ cũng cam. Dương trần bỏ bất tánh tham, đừng chơi cờ bạc đừng làm ác gian. Để sao coi hội coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan bớ trần. Điểm đàn đi thỏa chớ gần, để sao xem thấy non tầng sông sao. Tuy nghèo dùng đỡ cháu rau, bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Đừng quen thoái cũ làm càng, trộm gà cắp dịch xóm làng ghét dơ. Khi xưa ta cũng làm thơ, mà đời trần hạ làm ngơ ít nhìn. Dạy cho trần thế phỉ tình, đàn tiếng cõi tục phân minh hai đường. Bây giờ hát bổ là thường để sao Phật hát tỏ tường cho xem. Cải lương tuồng ấy cũ mềm tốn tiền buồn ngủ lấy thêm đồ ăn. Nhảy lui nhảy tới lăng xăng làm tuồng mèo mã thêm nhăn cho đời. Hạ quân lòng giả đổi dời bây giờ khổ não đến đời là đây. Ráng nghe lời giải của thầy để chừng đến việc kiếm thầy khó ra. Tây phương thầy lại quá xa nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Đừng ham lên ngựa xuống xe ăn xài phí của lụa thế làm gì. Xuống trần ta giải cố lì cốt mà cho trần thế nghe thì mới thôi. Ngày nay xe lết xe lôi đúng lời truyền sám của hồi đời Lê. Là năm rồng rắn ngựa dê chúng sanh thế giới ê hề thấy phơi. Tráng trình truyền sắm mấy lời ngày nay dân chúng dậy thời ráng tri. Hiền nhân bổn phận tu mi hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuất hiện tử vi quang minh sáng suốt vậy thì dân ôi. Thương dân kho đứng khôn ngồi xót xa giả ngọc bồi hồi tâm trung. Gió đông thì cõi cây rung phương xa có giặc thông dung đẳng nào. Trời Tây chung nó hùng hào đem lòng gây gỗ máu đào mới tuôn. Cầu trời cho chúng qua chuông thế gian yên lặng hát tuồng khải ca. Tây phương tuy ở cõi xa thành tâm thì có Phật mà đau lai. Ước mong dân khỏi nạn tai dắt diều tiếng cảnh bồng lái nhiều người. Xem trần khó nổi vui cười lo giàu lo lợi chẳng rồi bơ dân. Mẹ cha là kẻ trọng ân dưỡng nuôi bao hiu lúc thân yếu già. Dường linh đôm quải mới là có chi cũng nấy vậy mà dân ôi. Ta là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Mặc ai tranh luận đấu tài khuyên dân nên hãy miết mài chữ tu. Giáng này ra cuối mùa thu dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Học theo mối đạo làm con luận xem học mới mấy đón đời này. Văn minh sửa mặt sửa mày áo quần láng mướt ngày rài ăn chơi. Dọn xem hình dốc lạ lơi ra đường ăn nói những lời nguyệt quá. Trong tâm nhớ những điều ta lời ăn tiếng nói thiệt là quá lanh. Xứng là đầu trẻ tuổi xanh chẳng trao hiền đức học hành làm chi. khôn ngoan thời, những chuyện gì cũng là lừa dối, vậy thì dân quê người xưa nó lại khinh chê, ông cha hủ bại u mê hơn mình. Tự do trai gái kết tình, với lo trao sữa cho mình đẹp tươi. Gái trai đến tuổi đôi mươi, chẳng kiêng cha mẹ nói cười lạ lơi. Xó hình sửa sắc chiều mới, đặng làm những chuyện trái đời vô liêm. Cớ sao chê cổ trọng kim, phụ cha phản chúa lỗi niềm tôi con. Thấy đời trần hạ thôn vôn, ai nuôi cho lớn mà còn khinh khi. Ông cha thuở trước ngu si, mà ngay mà thật hơn thì đời nay. Học hay lợi dụng tiền tài, lên quan xuống quyền ăn xài lạ lê. Gặp ai đôi rách cười chê, miệng kia hễ mở chửi thề gian rân. Chẳng lo rèn trí lập thân, để làm sao trả khổ thân sau này. Giáo viên các sở các thầy, khuyên mau tỉnh ngộ tập rài lòng nhân. Giúp đợi đừng đợi trả ơn, miếng tròn bổn phận hay hơn bát vàng. Đánh liều ta cũng nói càng, cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát.